không khống chế được. Chương 37, một con cá mập mạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có sẽ lái xe phi thuyền người sao? Tại Văn Di mặc hỏi dò bên dưới. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu sau, một gầy yếu beta cẩn thận từng ly từng tí một giơ tay lên. Người sẽ lái xe. Người kia gật đầu một cái. Lập tức lại giêu nhiều lần. Khâu Giật Nghiên bị hắn cử động chỉnh sửa sừng sốt. Ngươi đây là biết, vẫn là sẽ không a? Ta trước đang phi thuyền trong khoang điều khiển diện đối đãi quá. Thế nhưng ta chỉ là xem qua bọn họ thao tác. Nghĩa bóng chính là, xem qua không có đã lái qua. Khuyết thiếu thực tế thao tác. Liền ngươi, Khâu Giật Nghiên liền lập tức đã quyết định. Hiện nay bọn họ nơi này liền hắn hơi hơi còn hiểu điểm. Những người khác là hoàn toàn không có kinh nghiệm. Không có cách nào, chỉ có thể để hắn lên. Nhưng ta, người kia căng thẳng đến thoại đều nói không rõ ràng. Mọi việc đều có lần thứ nhất mà. Hắn tốt xấu còn xem qua. Những người khác là không hề liếc mắt nhìn quá. Hoàn toàn hai mắt tối thui được không? Khâu Giật Nghiên đi tới trước mặt hắn. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử, ta rất yêu quý ngươi. Thế là người này liền bị không trâu bắt chó đi cầy khu vực đã đến phi thuyền buồng lái này. Văn Di mặc thông qua buồng lái này trước trong suốt pha lê thấy nhìn một chút chu vi. Phi thuyền nhiên liệu đã sở còn lại không có mấy. Ở ngay gần nhất trên tinh cầu diện hạ xuống đi. Chờ ra phi thuyền sau khi sẽ cùng đế quốc người liên quan viên liên hệ. Không rời khỏi nơi này trước thoại. Mất đi liên lạc bọn họ chỉ có thể chờ đợi chết. Nếu như là quen thuộc tinh cầu thoại, vậy còn tương đối dễ dàng. Nếu như là chưa quen thuộc tinh cầu thoại, liền khá là phiền toái khó làm. Chỉ có thể chờ cứu viện nhân viên tới đón bọn họ trở lại. Người kia đi tới chỗ điều khiển trước. Đưa tay đụng vào cái gì? Phi thuyền nhất thời chấn động một chút. Sợ đến hắn lập tức buông lỏng tay ra. Một mặt không biết làm sao nhìn phía Khâu Giật Nghiên cùng Văn Di mặc hai người. Không có chuyện gì, ngươi tiếp tục. Khâu Giật Nghiên nhìn hắn vẫn còn có chút không dám. Lại bổ sung một câu. Ta biết ngươi có thể làm được. Cũng không biết là Khâu Giật Nghiên thoại cho niềm tin của hắn vẫn là cái gì. Hắn một lần nữa quay người sang. Nặng nề thở ra một hơi. Để cho mình tỉnh táo lại. Đây là lần thứ nhất, có người như thế tin tưởng hắn. Hắn không thể để cho tin tưởng hắn người thất vọng. Bình tĩnh, tốt hồi ức một hồi. Hắn nhất định có thể làm được. Chỉ là người này không biết chính là. Tại hắn quay đầu trong nháy mắt đó. Khâu Giật Nghiên trên mặt vẻ mặt liền thay đổi. Xong, người này là thật sự sẽ không? Trước còn tưởng rằng hắn là tại khiêm tốn. Khiêm tốn cái quỷ nha. Các đường thần tiên, xin thương xót, cứu hài tử đi. Trở lại nhất định cho các ngươi nhiều thiêu mấy chú hương. Xin nhờ, lại là một trận chấn động. Phi thuyền rốt cục bắt đầu chạy. Tuy rằng quá sưng có chút không bình tĩnh. Cất bước quỹ đạo cũng là cong đến cong đi. Lại như một ca khúc sướng như vậy. Nơi này sơn đạo 18 cong. Chỉ là... Chí ít nó động a, không phải tại chỗ đạp bước. Đương nhiên, nếu có thể không như vậy thỉnh thoảng chấn động một lần thì càng được rồi. Chính mình tìm người điều khiển, khóc lóc cũng phải kiên trì lên. Lại là một lần đại chấn động. Lần này thật giống là va vào một khá lớn vũ trụ phù thạch. Phi thuyền chấn động có chút kịch liệt, Khâu Giật Nghiên thân thể đều suýt chút nữa không có đứng vững. Ngã chồng vó đang phi thuyền trên sàn nhà. Chỉ là Văn Di mặc liền không có may mắn như vậy. Bay thẳng đến phi thuyền trên vách tường té đi. Khâu Giật Nghiên đưa tay đưa tới. Văn Di mặc đầu đánh vào Khâu Giật Nghiên lòng bàn tay. Ta ích đau quá. Này nếu như lách tách xe tài xế thoại. Nàng tuyệt đối phải cho kém bình. Khâu Giật Nghiên tay trái chống đỡ ở trên vách tường. Tay phải vẫn tại Văn Di mặc đầu mặt sau. Cả người đem Văn Di mặc vi lên. Cảnh tượng này có cái thông tục dễ hiểu tên bích đùng. Trong ngực Văn Di Mặc hiển nhiên có chút không thích cái này ám muội tư thế. Khâu Giật nghiêng đầu mới vừa cùng nàng lôi kéo một khoảng cách nhỏ. Tiếp theo lại là một trận chấn động. Khâu Giật nghiêng đầu hướng về trước hơi động. Cảm giác môi đụng tới một rất bóng loáng đồ vật. Nhất thời sững sờ. Trái tim không cảm thấy bắt đầu gia tăng tốc độ. Tầm mắt của nàng thoáng rời xuống. Phát hiện nàng vừa hôn đã đến Văn Di Mặc cái trán. Xúc cảm đúng là cấp một bổng. Khâu Giật Nghiên căng thẳng đến nuốt nước miếng. Văn Di Mặc xem ánh mắt của nàng cũng có chút là lạ. Nhìn ra nàng, quái muốn lại hôn một chút. Loại này quỷ dị bầu không khí bị một người khác đánh gãy. Cái kia cái gì? Ngươi có thể không phóng thích tin tức tố của ngươi sao? Alpha tin tức tố sẽ ảnh hưởng đến Omega cùng Beta. Tin tức tố quá độ thoại có thể đạo đưa bọn họ. Chí ít, không nên ở chỗ này a. Hắn vẫn là một độc thân Beta a, không muốn ăn thức ăn chó. Tuy rằng quá sưng khá là gian khổ. Thế nhưng Khâu Giật Nghiên bọn họ áp chế ngồi phi thuyền cuối cùng vẫn là thuận lợi hạ xuống ở một cái tinh cầu mặt trên. Mọi người dồn dập hạ xuống phi thuyền. Bắt đầu cùng đế quốc liên hệ. Chỉ là, tinh cầu này khoảng cách đế quốc có chút xa. Đợi được nhân viên cứu viện chạy tới thoại. Nhanh nhất cũng muốn nhất ngày. Chuyện này ý nghĩa là, bọn họ cần kiên trì nữa một ngày. Bọn họ đã rất lâu không có ăn uống. Hạ xuống tinh cầu này vẫn là một địa phương hoàn toàn xa lạ. Không phải bọn họ đế quốc cai quản phạm vi. Vì để ngừa vạn nhất. Bọn họ lựa chọn tốt nhất là đối đãi đang phi thuyền phụ cận. Không chạy loạn, bởi vì bọn họ đối với nơi này bản địa cư dân. Không biết gì cả, không biết liền mang ý nghĩa nguy hiểm. Bọn họ hạ xuống nơi này rất hoang vu. Chu vi tất cả đều là chọc lốc nham thạch. Cũng không có cái gì cây cối cùng núi rừng. Duy nhất có thể suy tính một chút, cũng chỉ có cách đó không xa biển rộng. Trong biển đúng là có không ít hải sản có thể ăn. Miễn là ngươi có thể bắt được thoại là được. Phi thuyền người ở phía trên phần lớn đều là quen sống trong nhung lụa chủ. Đừng nói nắm cá, rất nhiều liền bơi đều sẽ không. Chỉ là tại đói bụng điều động. Những này trong ngày thường hưởng thụ quen rồi người. Không thể không bắt đầu lần thứ nhất xuống biển. Bởi vì alpha đối với đồ ăn cần rất cao. Không có sung túc ăn uống sẽ đảo trí thân thể của bọn họ vô lực. Mà những người này vụng về cử động. Khâu Giật Nghiên ở một bên xem say sưa ngon lành. Cười được rồi sau khi. Nàng cũng gia nhập bắt cá hàng ngũ. Chỉ là những này cá. So với nàng tưởng tượng muốn khó nắm bắt. Bởi vì nước biển mật độ cùng không khí mật độ là không giống nhau. Quang từ trong không khí vào bắn tới hải lý. Quang truyền bá phương hướng phát sinh khúc xạ. Bởi vậy người mắt thấy đến cá vị trí cùng chân thực cá trong biển vị trí là có nhất định chênh lệch. Thế là Khâu Giật Nghiên thẳng thắn một con cắm vào trong biển bên trong. Hướng về nước biển nơi sâu xa bơi đi. Một lát sau, nàng từ hải lý xông ra. Trong tay cầm lấy một con rất béo tốt cá. Hướng về bên bờ bơi đi. Kỳ thực Khâu Giật Nghiên không thích ăn cá, bởi vì cá loại này nguyên liệu nấu ăn có gai, ăn lên không một chút nào thuận tiện, chỉ là hiện tại cũng không có cái khác có thể ăn đồ vật, chỉ có thể tạm tạm một hồi. Trên phi thuyền nhà bếp, tuy rằng nguyên liệu nấu ăn đã hoàn toàn hết rồi, thế nhưng suy cụ vẫn có, chỉ là hiện tại vấn đề tại với Khâu Giật Nghiên nàng sẽ không làm cơm. Văn Di Mặc thì càng không cần hỏi. Liền nhà bếp đều không có tiến vào người làm sao có thể sẽ xuống bếp. Xem trong tay còn đang không ngừng bính tách cá. Khâu Giật Nghiên phạm vào khó. Quên đi, trước về đi tắm lại nói. Một thân nước biển, làm cho nàng cảm giác mình toàn thân đều là mặn mặn mùi vị. Trở lại phi thuyền, vừa mở cửa ra. Văn Di Mặc liền nghe đã đến một luồng đặc biệt mùi tanh hôi. Sau đó vừa ngẩng đầu nhìn thấy chính là ướt đẫm Khâu Giật Nghiên. Buổi tối ăn cá thế nào? Khâu Giật Nhiên một mặt đắc ý giơ tay lên bên trong cá. Cùng Văn Di mặc tranh công. Chỉ là Khâu Giật Nhiên không biết chính là. Ở những người khác cùng đế quốc nhân viên cứu viện liên hệ thời điểm. Văn Di mặc đã cùng phụ cận trên tinh cầu diện một quan chức liên hệ được rồi. Bởi vì từ đế quốc địa phương xa như vậy lại đây khẳng định là cần thời gian nhất định. Cùng với như vậy, còn không bằng gần đây giải quyết chờ một lúc sẽ có phi thuyền loại nhỏ tới đón bọn họ. Văn Di mặc không nghĩ tới chính là Khâu Giật Nhiên sẽ chạy đi nắm cá. Cũng không nghĩ tới nàng sẽ như vậy ra sức nắm cá. Ngươi trước tiên đi rửa ráy đi. Con cá kia tùy ý bị Khâu Giật Nhiên ném tới trên đất. Ngược lại một lúc cũng là muốn ăn. Vứt nơi nào đều giống nhau. Văn Di mặc có chút ngạc nhiên đi tới bên cạnh nó. Bởi thời gian dài thiếu nước. Nó đã không có trước như vậy bính tách. Cảm giác một giây liền muốn bởi vì thiếu nước mà chết đi như thế. Văn Di mặc thoáng suy tư một hồi. Dùng tay đưa nó đuôi nâng lên. Không nghĩ tới. Nhấc lên còn rất nặng. Phí đi một phen khí lực. Văn Di mặc mới đưa nó đặt ở trang bị nước bồn bên trong. Đụng vào đến nước, con cá này liền sống lại. Bắt đầu đung đưa đuôi. Trên người ám sắc hoa văn. Cũng bởi vì bơi lội nguyên nhân. Có nhỏ phạm vi đong đưa. Chờ Khâu Giật Nhiên tắm xong đi ra. Trong phòng đã nhiều hơn một người đi ra. Là đặc biệt tới đón bọn họ Dư Tiện Kỳ. Vừa nhìn thấy Khâu Giật Nhiên. Dư Tiện Kỳ lập tức đi tới trước người của nàng. Tỉ mỉ mà kiểm tra một hồi. Xác định nàng không có bị thương sau khi. Mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là Khâu Giật Nhiên sửng sốt một chút. Không nghĩ tới chính là tắm rửa sạch sẽ công phu. Văn Di mặc liền đem sự tình đều giải quyết. Vì lẽ đó, nàng vừa nắm con cá kia là trắng bắt được. Nghĩ tới đây, Khâu Giật Nhiên trong lòng cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Uổng phí một phen công phu a. Dư Tiện Kỳ cưỡi chính là quân dụng chiến hạm. Cùng trước thương dùng phi thuyền không giống. Loại chiến hạm này có khả năng gánh chịu người không nhiều. Bởi vậy những người khác chỉ có thể một mặt ước ao ghen tị mà nhìn Văn Di mặc cùng Khâu Giật Nhiên hai người rời đi. Mà bọn họ, thì lại cần phải ở chỗ này nấu một buổi tối. Chờ đợi ngày mai nhân viên cứu viện tới đón bọn họ. Lúc đi, Văn Di mặc nhìn một chút một bên Phì Đô Đô mập mạp cá. Khiến người ta đồng thời cầm trở lại. Cách chương.